Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2325. Chương 2325. Không có khả năng thua. Hưu nhìn lấy Lâm Thành Phi, chậm rãi gật đầu nói: "Không sai, ta là muốn cùng ngươi đánh bạc. Ngươi có lá gan này sao?" Nói xong, không giống nhau Lâm Thành Phi đáp lời, hắn thì phối hợp nói ra, coi như không có can đảm cũng không quan hệ, dù sao chúng ta biểu hiện như thế nào, ngươi vừa mới cần phải nhìn rất rõ ràng, tự nhận là so ra kém chúng ta, hiện tại nhân số là được, ta cũng không làm khó các ngươi. Nhận thua, Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, ý cười giạt rào, xin lỗi, đời ta cho tới bây giờ không có học qua hai chữ này. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta đánh cược. Đúng vậy à, Lâm Thành Phi cười nói. Ta thích nhất cùng người chơi loại trò chơi này. Vậy thì tốt, ai thua thì cho đối phương quỳ xuống. Ngươi không có ý kiến chứ? Lâm Thành Phi nhíu mày lắc đầu nói. Ý kiến, đương nhiên là có. Nếu là đánh cược, đương nhiên phải có ý tứ một số. Chỉ là quỳ xuống lời nói, có phải hay không có chút quá nhàm chán? Hưu buồn cười nói, vậy ngươi còn muốn thế nào? Cùng ta đánh cược tiền. Lâm Thành Phi vẫn lắc đầu, ta không thiếu tiền. Hưu thần sắc trì trệ, cái này mẹ nó, còn chưa bắt đầu đánh bạc đâu. Ngươi thì cảm thấy mình thắng định. Ngươi không thiếu tiền, thế nhưng là ta thiếu a. Có thể thắng ngươi một khoản, vẫn có thể để cho ta cao hứng một đoạn thời gian rất dài. Nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn đánh cược gì? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, đột nhiên chỉ một ngón tay bên kia Alan, hỏi, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Rất tốt, Hugh không cao hứng nói ra, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thông khoái bắt lính theo danh sách sao? Khác như thế lầm bà lầm bầm, làm cho người ta chán ghét. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng, nếu như ta thắng, ngươi cùng cái kia ra hòa, thì cho ta đánh tạo một chương phẩm chất thượng thừa album. Yêu cầu này không quá phận a. Album, Hưu từ trên xuống dưới nhìn lấy Lâm Thành Phi, vì ngươi chế tạo riêng. Lâm Thành Phi khoát tay nói, không không không, là ta một nữ tính bằng hữu, nàng cần một chương thích ứng nước Mỹ phong cách album, các ngươi có thể làm được sao? Hưu cười ha ha, mang theo tràn đầy ngạo nghễ, ngếch đầu lên nói ra, khác mặc kệ nói, âm nhạc album loại sự tình này, toàn bộ nước Mỹ liền không có so chúng ta hai cái càng thêm chuyên nghiệp. Bất quá, ngươi cái này ván cược có chút lớn. Bình thường khóc hô hào cầu chúng ta thiên vương ngôi sao đều không biết có bao nhiêu. Ta nhóm cần phải bỏ ra lớn như vậy đại giới. Ngươi thì sao? Ngươi thua cần phải bỏ ra cái gì? Lâm Thành Phi thuận miệng nói. Cái này cũng không cần phải nghiên cứu a. Dù sao ta không có khả năng thua. Gặp Hưu nộ khí dâng lên, rõ ràng có bạo phát đi ra dấu hiệu. Lâm Thành Phi đuổi vội vàng khoát tay nói. Được được được, đến lúc đó điều kiện tùy tiện ngươi xách, đòi tiền vẫn là muốn ta giúp làm sự tình, đều tùy ngươi. Hưu lúc này mới hài lòng cười nói, cái này còn tạm được. Lâm Thành Phi rất là cảnh giác nhìn lấy, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta làm cái gì làm trái loạn kỷ sự tình a. Sớm nói cho ngươi, loại thứ này ta cũng không làm. Hưu tức giận nói, ngươi có ý tứ gì? Ta giống như là loại kia vi phạm pháp lệnh người. Lâm Thành Phi từ trên xuống dưới, rất nghiêm túc đại lượng hắn vài lần, sau đó nghiêm túc nói ra, rất giống, giống đại gia ngươi. Hưu kém chút mắng to lên tiếng, hung hăng một chút Lâm Thành Phi, quay đầu bước đi, bớt nói nhiều lời, đến lượt các ngươi người ra sân. Trương Văn Tĩnh cùng Tiền lão sư bọn người đã theo chỗ ngồi đứng lên. Lâm Thành Phi hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi qua, thuận miệng hỏi một câu, các vị, có lòng tin sao? Trương Văn Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp. Văn lão sư đã kỳ khai đắc thắng, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không kéo chân sau. Đúng đúng đúng, Tiền lão sư theo cười nói, đều là tiểu tam đại sư ngài điều giáo đi ra, chúng ta chắc chắn sẽ không so văn lão sư kém. Càng có người lời thề son sắt nói, nếu như thắng không, ta tình nguyện đưa đầu tới gặp. Lâm Thành Phi chừng cái kia muốn cắt đầu ra hỏa liếc một chút. Ta muốn đầu ngươi làm gì? Uống rượu vẫn là làm bồn tiểu. Dẫn tới từng đợt làm ồn tiếng cười. Những người này chuyện trò vui vẻ nhẹ nhõm bộ dáng. Ngược lại là nhìn khán giả nghi hoặc không thôi. Vừa mới nước Mỹ thực lực. Thế nhưng là đã hoàn toàn triển lộ ra a. Những người này, vậy mà một chút tâm lý áp lực đều không có. Cái này cần tự tin tới trình độ nào? Càng là có các quốc gia đài truyền hình hiện trường người chủ trì. Chậc chậc không thôi sợ hãi than nói. Hoa Hạ bên này, tạm thời không biết thực lực như thế nào. Nhưng là, chỉ dựa vào phần khí độ này, cũng đủ để tiếu ngạo khắp thiên hạ đại bộ phận âm nhạc người. Cái này có lẽ cũng là người Hoa. Thường xuyên nói, hàm dưỡng, mặc kệ là thành công hay là thất bại. Mặc kệ là thắng vẫn thua, tất cả đều là thong dong ứng đối. Những người Hoa này, rất tốt, có trận đầu giao đấu đặt cơ sở, thậm chí có thể nói là khởi đầu tốt đẹp. Những thứ này mỗi cái quốc gia người, đối Hoa Hạ cũng không phải như vậy không coi trọng. Nguyện ý tại nâng cao nước Mỹ đồng thời, thuận tiện cũng vì Hoa Hạ nói một đôi lời hữu ích. Mà lại, bọn họ tại trận đầu biểu hiện như thế kinh diễm, chẳng lẽ trận thứ hai âm nhạc giao đấu liền chiếu cố quá kém? Không có khả năng, Lâm Thành Phi vẫn là tại trên đài cao đi dạo, mà Trương Văn Tĩnh bọn người đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuyên môn nghiên cứu đàn tranh Trương Văn Tĩnh đầu tiên là tại dây đàn phía trên gảy một chút, thử một chút dây cung, xác định không có vấn đề về sau. Cùng hắn mấy vị lão sư liếc nhau, vừa muốn chuẩn bị bắt đầu. Chờ một chút, bên trong một vị ban giám khảo vội vàng kêu lên. Ta có thể hay không trước hỏi một chút. Cái này thủ khúc, tên gọi là gì? Trương Văn Tĩnh lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Nói ra, trở về vẫn là thời niên thiếu. Lời này dùng tiếng Hoa nói ra, tự nhiên có đã huyền diệu. Thậm chí là khiến người ta nghe xong thì lại một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Nhưng là phiên dịch thành nước Mỹ ngữ thì phổ phổ thông thông. Cái kia ban giám khảo chỉ là cúi đầu lặp lại một lần cái tên này, liền trực tiếp gật đầu nói, tốt, có thể bắt đầu. Trương Văn Tĩnh mỉm cười, ngón tay kích thích dây đàn. Một trận thanh u tiếng nhạc từ xưa tranh phía trên chậm rãi tản ra, tiếng đàn du dương chợt vừa vào tai, không có đàn piano linh động hòa thanh giòn, nhưng là bên trong vận vị cùng nội hàm lại là xa xa thắng được. Tiếng đàn chỉ là đàn tấu hơn 10 giây bộ dáng, đột nhiên một tiếng thanh thúy sáo tiếng vang lên, nương theo lấy đàn tranh thanh âm muốn khuếch tán mà đi. Rất nhiều người không khỏi giật mình một chút. Cái này giai điệu, cái này phối cùng giống như tiếng địch nên vào lúc này gia nhập vào. Cho dù là sớm một giây hoặc là chậm một giây, đều sẽ xuất hiện tì vết. Chỉ có dạng này, vừa vặn, sáu tiếng vang lên về sau. Tiếng đàn tiếp tục, cũng không lâu lắm. Đàn tì bà cái kia ôn nhu như nước thanh âm cũng theo xuất hiện, là không tệ từ khúc. Brian gia tộc lão nhân, trong đám người âm thầm lời bình nói. Có điều, so với Alan cùng Hugh cái kia bài, tựa hồ còn kém rất nhiều. Walker càng là hung hăng vỗ đùi. Thắng, chỉ cần thắng cái này trận thứ hai, cũng không có cái gì lo lắng. Bởi vì, tại phòng bán vé phương diện, bọn họ căn bản không có khả năng thua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.